sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 71 Ngao Ất, nhỏ bé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Duy Anh biên, quả thật sau khi sư muội nhận được linh thú con non, nàng liền ôm khư khư mấy ngày liên tục, ném vào trong linh thú quyển phía sau núi. Cũng may Lý Trường Thọ sớm có chuẩn bị, sửa lại cái lồng nhỏ để đựng phấn trúc thử. Lồng này có thể hút lấy những thứ cấp thấp như cướp đáy, hơn nữa thêm hai tầng trận pháp đơn giản, hạn chế khu vực nó hoạt động. Mỗi tháng Linh Nga đều ghé qua linh thú quyển 3 lần, mấy linh thú này phần lớn đều có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cũng không sợ bị chết đói. Hữu Cầm Huyền Nhã tặng cho con thổ linh châu kia thì bị Lý Trường Thọ bày ra ở chỗ dễ thấy ở phòng luyện đan. Hắn cũng không mang theo trong người. Giá trị bảo vật này không hề nhỏ. Sau này hắn làm ra 4 loại bảo châu có phẩm chất giống như vậy, hẳn có thể chế tạo ra ngũ hành luân sát trận, trận bàn, hiện giờ lại chẳng có tác dụng tí nào cả. Đến giờ Lý Trường Thọ không thể hiểu rõ, vì sao Hữu Cầm Huyền Nhã. Thôi, chỉ có thể nói, không phụ danh Hữu Độc. Khi Hữu Độc lại tới Tiểu Quỳnh Phong, mình liền nghỉ ngơi trong phòng luyện đan, để Linh Nga tiếp đón, chuyện trò uống trà liền được rồi. Sau khúc nhạc dạo ngắn ấy, Lý Trường Thọ cắm rễ ở trong phòng luyện đan, mới bắt đầu luyện đan. Lấp đầy túi, tiền, mới là việc cấp bách. Lần trước hắn đi dạo nửa vòng quanh Lâm Hải Trấn, cũng thoáng làm chút nghiên cứu đơn giản. Lúc này, Lý Trường Thọ luyện chế đan dược là mấy loại đan dược chính mà tán tu có nhu cầu rất lớn. Đại loại phẩm chất ở trình độ tiên đan chữa thương, khôi phục tăng tu vi phụ trợ đột phá bình cảnh. Những tiên đan cấp thấp này, phía dưới tu sĩ cảnh giới phản hư có thể dùng, phía trên cũng có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của cấp cao tán tiên, làm thứ này, chính là một vốn bốn lớn, lợi nhuận được đảm bảo. Nhờ vào kinh nghiệm kỹ xảo và phương pháp luyện đan nhiều năm của Lý Trường Thọ, nên tỷ lệ thành đan cũng chẳng hề thấp chút nào cả. Phần lớn luyện khí sĩ đều dựa vào cảm giác và kinh nghiệm để luyện đan. Trong đan phương từng chữ, chút ít, lượng vừa đủ, giống y hệt đám tiểu yêu tinh thường xuyên đi tản bộ ở thế tục Nam Châu tương đối gài người. Lý Trường Thọ sớm có khả năng ứng biến với chuyện này. Lý Trường Thọ vừa tiếp xúc luyện đan liền sẽ ghi chép và tổng kết lại. Hắn cũng không ngừng tìm tòi chính xác phân lượng, phối trí trong đan phương. Lấy thời gian luyện đan làm chủ, biến hóa hỏa hầu lúc luyện đan, trình tự cho dược liệu vào, số năm và hình dạng lớn nhỏ. V, ghi chép riêng từng phần, rồi dựa vào đó tìm ra phương án hoàn mỹ nhất. Như thế tỷ lệ thành đan mới được đảm bảo. Lý Trường Thọ ngoài luyện chế mấy loại chủ lưu đan dược ra, cũng muốn thử giới hạn trình độ luyện chế cao giai đan dược của chính mình. Nhất truyền, nhị truyền linh đan, tiên đan phổ thông chỉ có thượng, trung, hạ phẩm để phân chia. Trung phẩm tiên đan được tiêu thụ tốt nhất ở trong phường trấn, có không ít tiên môn không sở trường luyện đan sẽ thu mua số lượng lớn. Đan dược cao cấp tiên đan, lại được mệnh danh, linh đan, phân cấp từ nhất truyền đến cửu truyền. Nhưng có thể được mệnh danh là linh đan, đều là bảo vật. Tiện thể nhắc tới cửu truyền kim đan, chính là thương hiệu của giáo chủ nhân giáo hóa thân của Thái Thượng Lão Quân. Cũng vì vậy, mấy nhà đạo nhân giáo đều giỏi luyện đan. Hiện tại Lý Trường Thọ không dám dùng đan phương đặc thù của nhân giáo, nên lại tăng độ khó lên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lý do ổn thỏa cũng chẳng có cách nào khác. Lý Trường Thọ tuy quyết định, luyện đan phát tài, nhưng kế hoạch cũng rất đơn giản. Từ bỏ con đường cạnh tranh giá cả ưu tiên phẩm chất tiên đan cao hơn. Ban đầu thoáng giảm giá xuống, đánh vào thị trường đan dược ở Lam Hải Trấn. Bình ổn trong thời gian dài, về sau phải chắc chắn mình vừa ra mặt đan dược liền sẽ bị tất cả các cửa hàng thu mua sạch sẽ. Dù Lý Trường Thọ có thể luyện chế ra đan dược cấp linh đan, nhưng tỷ lệ linh đan thành đan không đáng tin lắm. Hắn cũng chẳng dám mua quá nhiều vạn năm linh dược nữa. Chỉ cần có được lợi nhuận cố định ở trung cấp đan dược tiếp đó hắn mới có thể lại dùng linh dược liều một phen. Việc phát tài cũng phải lấy ổn làm đầu. Lần này đổi lấy bảo tài luyện chế trận cơ, một phần nhỏ. Tăng mập, được tái hợp với đại trận của Tiểu Quỳnh Phong. Mỗi ngày 12 canh giờ, Lý Trường Thọ đều sử dụng hết để sắp xếp tất cả. 3 canh giờ cho ngộ đạo, 2 canh giờ cho hoàn thiện thần thông cắt giấy thành người, 1 canh giờ cho cổ tịch tăng thêm kiến thức. Còn lại 6 canh giờ cắm rễ trong phòng luyện đan, tập trung tinh thần luyện đan. Nhóm đan dược này đều xuất ra đi tiêu thụ ngoài thị trường, cũng không sợ bị người trong môn chú ý, loại cảm giác này, giống y hệt lúc hắn mới tiếp xúc với luyện đan. Lý Trường Thọ làm một đống, phương trình, mất ăn mất ngủ, đến ngay cả lúc đả tọa đều nghĩ tới tình cảnh lúc ôm lọ thuốc nhỏ. Bất chi bất giác, mặt trời từ đông ngả về Tây. Khi Lý Trường Thọ chuyên tâm tu hành luyện đan, cũng không hay tuế nguyệt trôi qua. Tu hành kỳ thật chính là như vậy, Ngày rộng tháng dài trôi qua với chính mình dường như biến chậm, không như phàm nhân vì cơm no ba bữa mà vội vàng, hối hả cũng không cần lo lắng tuổi thọ vẻn vẹn chỉ có 100 năm. Thỉnh thoảng tập trung luyện đan dẫn đến mệt mỏi, liền dạo quanh núi, ngắm cảnh, trêu ghẹo sư muội, chăm sóc linh ngư dưới hồ, linh thú trong núi, thảo dược ngoài đồng. Lý Trường Thọ kỳ thật vô cùng hài lòng với cuộc sống như vậy. Tháng tháng ngày ngày, xem danh lợi tựa khói xương, khắc ổn trọng vào trong cốt tủy. Hồng hoang chỉ có Nam Thiệm Bộ Châu là có 4 mùa phân chia rõ ràng, ngoài Bắc Câu Lô Châu ra thì đa số địa phương 4 mùa đều như mùa xuân vậy. Lý Trường Thọ xử xong nhóm đan dược này, cũng hao tốn mất hơn 3 năm. Giấy đạo nhân càng hoàn thiện hơn, cải tiến được 3-4 cái thiếu hụt rõ ở trước đây, như khuôn mặt giấy đạo nhân rốt cuộc cũng có thể tùy tâm biến hóa. Mà người giấy trải qua Lý Trường Thọ đo ni đóng giày, tăng cường biện pháp cấm chế vốn vụng về, nhờ đó giấy đạo nhân có thể phát huy ra thực lực lên tới cảnh giới chân tiên sơ giai. Như vậy tài sản của mình xác suất an toàn cũng liền được bảo đảm nhiều hơn. Lý Trường Thọ chờ sư phụ xuất quan, lại thương lượng với người, để sư phụ đi dạo ngoài hộ sơn đại trận nửa vòng. Hắn mới dùng giấy đạo nhân đi Lâm Hải Trấn chuyến thứ 2. Lần này ra ngoài, giấy đạo nhân sẽ bày ra cảnh giới nguyên thiên hậu kỳ, tu vi cảnh giới này không dễ dàng bị đánh cướp. Đương nhiên, ngoài việc này ra, còn có nhiều thứ cần chú ý, Lý Trường Thọ ngồi ghế xích đu, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Sau đó hắn xuất ra một cái ngọc bài, ở trong đó viết xuống các loại bảo tài bây giờ cần đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lô đan dược này chỉ cần có thể thuận lợi bán đi, liền không chỉ có tái hợp hạch tâm đại trận trận cơ có thể thăng cấp, vây khốn mê liên hoàn trận bên ngoài phòng luyện đan cũng có thể được cường hóa một lần. Tiểu sư thúc không biết khi nào xuất quan, thật nhớ nàng quá. Lý Trường Thọ nhìn lại bảo nang mình chuẩn bị cho tiểu cửu sư thúc, bên trong đã chuẩn bị kỹ càng đan dược có mùi vị không tệ và rượu mà tiểu sư thúc thích. Trận cơ dưới mặt đất chính mình có thể động thủ chôn giấu, mà tầng ngoài đại trận vẫn muốn mượn một tay tiểu sư thúc cho ổn thỏa. Liệt kê xong danh sách, Lý Trường Thọ đứng dậy duỗi lưng một cái. Sau đó Vân An Vạn Lâm quân trưởng lão liền chuẩn bị đi ra ngoài. 2 năm tháng tu tiên phong phú, mệt nhọc mà nhàn nhã này. Nếu mà có thể mãi mãi không thay đổi cũng không tệ. Hừ, đám nhân tộc tu sĩ này được thiên địa đại vận, nhàn nhã tu hành, mỗi ngày đều đàm kinh luận đạo. Trong Kim Ngao Đảo, một con thanh long chậm rãi du động ở trong nước, mắt rồng thon dài, mang theo chút bất đắc dĩ. Lúc này y đã không còn là ấu long 10 mấy tuổi nữa. Nhưng bóng tối trong tim luôn luôn tồn tại, chưa bao giờ tiêu tán. Dần dà Ngao Ất bị một loại tâm bệnh, nhìn thấy hình người lão đạo tâm thần liền có chút bất ổn. Y biết bản thân mình có tâm ma nhưng không thể nào vượt qua. Bởi vậy thân thể cũng xuất hiện chút vấn đề, nhưng y từ đầu chí cuối không dám đối mặt. Cách đó không xa chính là mấy kẻ thiệt giáo kim tiên, tại địa thế chưa đông đảo tiên nhân trường sinh, giảng giải trường sinh đại đạo. Ngao Ất rất muốn tới nghe một chút nhưng trong đấy. Thực sự là lão đạo nhiều quá, đặc biệt còn có mấy kẻ thích ra vẻ lạnh lùng, khiến y không khỏi nhớ lại một chút ký ức đau buồn. Thông qua nhiều năm quan sát nhân tộc luyện khí sĩ, Ngao Ất phát hiện nhiều vấn đề cũng có càng nhiều nghi hoặc. Có đôi lần nghĩ, hẳn là mình hiểu lầm nhân tộc. Lúc trước mình gặp phải đám lão đạo mặt lạnh kia, là dị loại trong nhân tộc chăng? Không, sẽ không, đừng nhìn những nhân tộc luyện khí sĩ này, hằng ngày hòa hòa khí khí, vui vui mừng mừng, cùng yêu, linh tinh hòa bình, không phân biệt hô hào thiệt giáo một nhà, hữu giáo vô loài. Thực tế, khẳng định từng người, tâm cực bẩn, bề ngoài, đa số nhân tộc luyện khí sĩ khác đều gọi mình là, sư đệ, đạo hữu. Sau lưng, chắc hẳn xem ta đường đường nhị thái tử Đông Hải Long Cung như con rồng kiềng. Là chủ nhân chân chính của thiên địa cũng đã rất ghê gớm. Mấy năm này, trên Kim Ngao Đảo, ngẫu nhiên có mấy con giao long tinh sẽ thoáng trò chuyện cùng Ngao Ất cũng an ủi y phần nào. Phương diện tu hành, Ô Vân Đại Tiên ở trong mộng của y truyền xuống chút tiên pháp, bỗng ném cho 2 kiện linh bảo, về sau cũng liền không có quản tới nữa. Tuy người sư phụ này cũng không có để tâm tới Ngao Ất nhưng trong lòng y cũng không có oán niệm. Bởi vì lần trước chính mình ăn trộm chạy trốn một lần, coi như đây chính là một cái giá lớn phải trả. Ngao Ất dựa vào không ngừng kích phát huyết mạch Long Vương, tu vi cảnh giới vững vàng đến nguyên tiên, đạt được càng nhiều thần thông Long tộc. Long tộc độ qua tiên kiếp cũng không khó, hóa thành bản thể vọt vào trong kiếp vân, vừa mượn lôi kiếp hoàn tất một lần thối lân hoán lân. Đến bao giờ ta mới có thể nghe được thánh nhân giảng đạo? Đáy lòng Ngao Ất yếu ớt thở dài. Tiệt giáo chia làm 2 môn nội ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử nội môn kỳ thật số lượng không nhiều, chuyên tu đạo do Thông Thiên giáo chủ truyền xuống. đệ tử nội môn của thánh nhân, lấy tứ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đường thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu vi tôn, còn có chút đồ tử đồ tôn của bọn họ. Đệ tử ngoại môn của thánh nhân, liền thống kê không xuể quả thực hơi nhiều. Tứ đại đệ tử ngoại môn là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Lúc bốn người bái sư Thông Thiên giáo chủ, đã có con đường của chính mình, cho nên bị quy về đệ tử ngoại môn. Những người khai chi tán diệp ở trong 3000 thế giới kia tất cả đều là ngoại môn đệ tử Thông Thiên giáo chủ truyền đạo xuống. Thông Thiên giáo chủ và tứ đại đệ tử nội môn đều ở lâu dài trong Bích Du Cung. Bích Du Cung là thánh nhân đạo thừa chỗ ở phiêu diêu mờ ảo, nghe đâu chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tìm được. Trên Kim Ngao đảo liền có con đường tiến về Bích Du Cung, chỉ là không ai biết con đường kia ở đâu. Dù cho Ngao Ất vụng trộm lật tung toàn bộ Kim Ngao đảo cũng tìm không ra được con đường mòn thánh nhân kia. Cái này chính là không có duyên. Bây giờ trong đạo môn Tam giáo, Tiệt giáo bởi vì một câu hữu giáo vô loài. Đạo thừa càng ngày càng phát triển, vạn tiên triều bái đã không cần tự biên tự diễn nữa. Lúc này, Ngao Ất hiểu rõ hoàn toàn về nhân giáo. Đại giáo này bản thân liền một vị thánh nhân, một vị đệ tử thân truyền thánh nhân. Nhưng mà không ai dám chọc xiển Tiệt hai giáo. Trong đó mấy nhà thần châu nhân giáo đạo thừa cũng lâu dài vô sự không người dám động. Thái Thành Lão Tứ, đứng đầu ở sáu thánh, được vinh dự thánh nhân mạnh nhất dưới đạo tổ. Nếu năm đó mình kiên trì một chút liều chết đi bái nhân giáo đạo thừa, nói không chừng có thể vì Long tộc vãn hồi chút khí vận tìm ra một lối thoát. Về phần độ tiên môn, lúc này Ngao Ất có chút ngứa mắt. Quả thật độ tiên môn thuộc về nhân giáo đạo thừa cũng thật có thánh nhân đạo thừa, nhưng thực lực bổn giáo không tính mạnh, trong môn cũng không cao thủ thành danh hồng hoang tọa chấn. Ngao Ất nghe mấy vị kim tiên kia giảng kinh văn một trận, đáy lòng thở dài, chậm rãi lặn xuống đáy ao. Thân rồng cuộn ở trong góc xó xỉnh nào đó, lặng lẽ tu hành. Không thể ngủ, chìm vào giấc ngủ liền sẽ gặp ác mộng, mơ tới mình bị xử lý làm nguyên liệu nấu ăn. Càng hiểu biết rộng, Ngao Ất càng minh bạch hồng hoang nước sâu và đáng sợ đến như thế nào. Long Phượng Đại Khiếp liền rơi không chỉ long tộc khí vận còn có long tộc cao thủ chân chính. Bây giờ, giữa thiên địa đạo thánh nhân, long tộc chỉ có thể lui vào tứ hải, nhân tộc đạo môn mới là thiên địa chính thống. Ý nghĩ trước đây của mình quả thật quá ngây thơ, nhục nhã là vô dụng, nhiều bàn tay góp lại cũng sẽ đánh bất tỉnh rồng giả say. Nếu muốn long tộc hưng thịnh, xác thực con cháu long tộc chỉ có một con đường chính là bái nhập thánh nhân môn đình. Ngao Ất, ta nên làm gì đây? Thật ra ở mấy năm trước y đã có một cái ý nghĩ không tệ. Dương Danh, chỉ cần mình có thể lấy thân phận Long Cung Thái Tử cộng thêm đệ tử Tiệt giáo, Dương Danh ở năm châu bốn biển. Mình liền có thể ảnh hưởng thay đổi ý nghĩ của tộc nhân, dần dần để tộc nhân hạ thấp tư thái. Đó mới là cơ hội thay đổi vận mệnh long tộc, cũng là sự tình y có thể làm được. Đang trong tu hành, Ngao Ất bỗng nghe thấy cuộc đối thoại của hai đạo nhân đi qua ngang ao. Lần này đi mấy cái tiên môn Đông Châu luận đạo theo phong tục của Hù và Lệ Cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những tiên môn này nói không chừng lại muốn cho đệ tử trẻ tuổi so tài, chúng ta nơi nào có đệ tử trẻ tuổi. Đáy ao Ngao Ất tinh thần chấn động, đuôi rồng vẫy một cái, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ thân rồng, xông ra khỏi ao nước. Thường Long xuất thủy, Thanh Lân diệu quang. Hai tên thiên tiên luyện khí sĩ nọ quay đầu ra xem, thì đã thấy Thanh Long hóa thành một thiếu niên nhanh nhẹn từ không trung chậm rãi hạ xuống, thi lễ vái chào bọn hắn. Hai vị, đạo hữu, Ngao Ất nói, ta cũng muốn đi mở mang tầm mắt, ta tu hành ngắn cũng xem như là đệ tử trẻ của Tiệt giáo chúng ta. Hết cách rồi, Ngao Ất là đệ tử Ô Vân Đại Tiên. Kim Ngao đảo luyện khí sĩ quá nhiều, hắn vẫn thường xuyên tạo ra không rõ ràng bối phận. Mà cái thân hình như 13-14 tuổi thiếu niên này. Ngao Ất cũng không biết chuyện gì xảy ra từ sau khi bị đám lão đạo kia ám hại. Sau đó trạng thái hình người thân thể liền, nhỏ bé, hai tên thiên tiên Tiệt giáo liếc nhau vội vàng đáp lễ. Cách chương.